Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 520, Vực Chủ. Nghe Đại Ma Chủ, ở đây thụ thương thần đế tâm tất cả đều lạnh một nửa. Bởi vì Tề Duệ tu vi cao nhất bất quá thần đế tứ trọng cảnh tả hữu. Mà cái này Đại Ma Chủ thế nhưng là tương đương với thần đế bát trọng cảnh trở lên. Nếu như Tề Duệ cùng hắn quyết đấu khẳng định không phải là đối thủ. Một khi hắn cũng trọng thương hoặc là tử vong. Vậy những thứ này thần đế toàn đừng hòng đi. Rất nhiều thần đế cảm giác lần này ứng chiến đơn giản có chút trò vui. Này bằng với hoàn toàn bị ma tộc chiếm hết ưu thế. Biết sớm như vậy cũng không tới. Trực tiếp khai chiến không phải. Nhưng Tề Duệ lại nhẹ nhõm cười nói. Người muốn giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Lại nói ta sớm đã có chuẩn bị. Các ngươi nếu là dám làm loạn, ta cam đoan trong vòng 3 tháng diệt ngươi ma tộc. Chẳng lẽ ngươi còn có chuẩn bị không thành? Ngươi nói đâu? Ngươi cũng đã biết thủ hạ ta tốt bao nhiêu thần đế cảnh. Tề Duệ hỏi. 10 cái đi. Đúng a? Xuất hiện tại trước mặt ngươi bao nhiêu? Ngươi đừng hù ta. Hù ngươi làm cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo trước ngươi ý nghĩ tới làm. Nếu không ta cam đoan này tinh vực sẽ không còn có các ngươi ma tộc một cái tộc nhân. Cho nên ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là nghĩ kỹ điều kiện. Tề Duệ nói ra, đây đều là trước đó thương lượng với Tề Duệ tốt. Cho nên Đại Ma Chủ làm bộ suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, điều kiện của ta liền là vô luận thắng bại ngươi đều phải cam đoan lưu lại ma tộc huyết mạch. Mà lại ta muốn ngươi phát thần lôi thề độc. Có khả năng. Ta đáp ứng. Các ngươi tất cả đều lui ra phía sau. Tề Duệ nói ra. Đại Ma Chủ nhường hết thảy đại ma thần trở lại tại chỗ. Tề Duệ đi qua nắm hết thảy bị Đại Ma Chủ đánh chết thần đế tất cả đều cứu sống. Thế nhưng thương cũng không có cho bọn hắn trị liệu. Chờ cứu sống này chút thần đế về sau. Tề Duệ hỏi Đại Ma Chủ. Là ngươi cùng ta quyết đấu hay là người khác? Ta tới. Ương Hình đứng dậy. Ngươi chính là Ương Hình. Tề Duệ hỏi. Ngươi biết ta? Dĩ nhiên biết. Ma tộc thứ 16 đường tiên phong thống soái. Đại ma thần tam trọng cảnh. Mà lại giống như ta năm cái vũ hồn. Rất tốt. Tựa như ta hiểu rõ ngươi một dạng. Chúng ta thiên sinh liền là đối thủ. Tới đi. Ta đã sớm chờ mong một trận chiến này. Rất tốt, ta còn có cái kèm theo điều kiện. Tề Duệ đối Đại Ma Chủ nói ra. Nói, nếu như ta thắng, Ương Hình cùng Phân Van xin tất cả đều muốn trở thành nô bộc của ta. Tề Duệ nói ra, có khả năng, hiện tại thần chủ cùng mặt khác thần đế toàn đều nhìn tình thế phát triển. Bởi vì Tề Duệ hiện tại là vì cứu bọn họ mới ứng chiến Đại Ma Thần. Cho nên hắn cùng ma tộc bàn điều kiện ai cũng lẫn vào không lên. Cuối cùng Tề Duệ cùng Đại Ma Chủ thỏa đàm về sau liền cùng Ương Hình lớn đánh nhau. Hai cái này đánh quá náo nhiệt. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là 5 cái vũ hồn. Ương Hình tam trọng cảnh liền là 15 cái vũ hồn cùng 15 cái ma khí hóa thành yêu long. Hắn yêu long chiến lực tương đương với hắn vũ hồn 3 thành. Ở đây thần đế còn có cùng hắn giao thủ qua. Ương Hình lợi hại là thần tộc đều biết. Lại nhìn thần đế tứ trọng cảnh Tề Duệ phóng xuất ra 20 cái vũ hồn. Còn một người khác cao chọc trời bạch hổ hài cốt cự thú. Chiến lực của hắn theo mặt ngoài xem cùng Ương Hình cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng Trúc Vô Song cùng Huyền Tông mà các nàng đều biết Tề Duệ còn có át chủ bài vô dụng. Nhỏ Ô Chói Trăng có thể còn không có tham chiến. Lực chiến đấu của hắn cùng Tề Duệ cơ bản một dạng. Chỉ cần hắn xuất chiến chiến thắng Ương Hình cơ hồ là vài phút sự tình. Tề Duệ chính là vì đánh kịch liệt một chút. Cũng là nghĩ triệt để nhường cái này Ương Hình thần phục. Hắn vẫn là cái ái tài người. Cái này Ương Hình mặc dù là cái ma tộc. Nhưng là 5 cái vũ hồn. Nếu như thu hắn. Về sau mang theo hắn đến những tinh vực khác cũng là rất tốt bảo hộ. Tề Duệ cùng Ương Hình đánh đích thật là kinh thiên động địa. Mặc dù nhìn qua Ương Hình vũ hồn nhiều, nhưng những ma khí kia hóa thành yêu long căn bản là không được cái tác dụng gì. Tề Duệ sẽ thần công nhiều lắm, Ương Hình ở đâu là đối thủ của hắn. cuối cùng Ương Hình thi triển thần ma biến chiến lực tăng trưởng gấp đôi. Nhưng ở Tề Duệ thi triển thất tinh liền động về sau trọng thương. Thần tộc thấy Tề Duệ thắng lợi tất cả đều hoan hô lên. Liền liền thần chủ này tâm cũng để xuống. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn hiểu rõ Tề Duệ vì cái gì làm như thế. Hắn đơn giản liền là không muốn tiếp tục chiến tranh, càng là không muốn diệt ma tộc. Tề Duệ trước mặt mọi người hỏi đại ma chủ đạo, lần này quyết đấu kết thúc, ma tộc bại, thần tộc thắng. Theo ước định ma tộc Ương Hình ma thần cùng phâng van xin ma thần muốn trở thành ta Tề Duệ nô bộc. Các ngươi ma tộc có thể có ý kiến gì? Đại ma chủ biết Tề Duệ đây là nghĩ giữ được nữ nhi của mình cùng con rể. Thế là gật đầu nói. Không có ý kiến. Tốt. Hiện tại Ương Hình cùng phâng van xin đến đây đi. Giờ này khắc này Tề Duệ càng giống là cao cao tại thượng chân thần. Ương Hình trong lòng một vạn cái không vui. Nhưng là vì có thể làm cho phâng van xin sống sót hắn cũng nhịn. Lôi kéo phâng van xin bọn hắn đi vào Tề Duệ trước mặt. Tề Duệ thi triển phá vọng tinh mâu lấy bọn hắn một tia thần hồn để vào thức hải của mình. Kể từ đó Ương Hình cùng phâng van xin tính mệnh liền hoàn toàn điều khiển tại Tề Duệ trong tay. Nếu như Tề Duệ muốn giết bọn hắn chỉ cần động hạ suy nghĩ. Ương Hình cùng phâng van xin liền sẽ thần hồn bạo liệt mà chết. Cái khác đại ma thần còn có ai muốn trở thành nô bộc? Tề Duệ vấn đạo, hắn có hai cái này là đủ rồi. Nhưng Trúc Vô Song cùng Huyền Tông mà các nàng cũng là có thể có được ma thần nô bộc. Còn lại đại ma thần tất cả đều nhìn lẫn nhau. Bọn hắn thà rằng nguyện chết cũng không nguyện ý thành làm nô tài. Tốt, đã các ngươi không muốn làm nô bộc, cái kia chỉ có một con đường chết. Tề Duệ nói xong nhìn về phía đại ma chủ. Ý kia là để bọn hắn tự quyết. Đây cũng là trước đó đều đã nói xong. Đại ma thần bọn hắn đang chuẩn bị tự quyết thời điểm. Đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện 7 cái trên đầu có quang hoàn thần nhân. Mà bên trong một cái lại có thể là ma tộc. Đợi chút nữa. Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong Tề Duệ thấy qua lão nhân kia mỉm cười đi vào Tề Duệ trước mặt. Phiếu Miểu Vực chủ tiền bối. Tề Duệ tranh thủ thời gian thi lễ. Tề Duệ, ngươi làm rất tốt. Phiếu Miểu Vực chủ tán dương. Lão tiền bối chỉ cái gì? Ngươi bây giờ đã có được một khỏa vực chủ tâm. Có thể nói ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Phiếu Miểu Vực chủ chúc mừng đến. Ta thông qua khảo nghiệm. Tề Duệ không hiểu hỏi. Đúng, lần này thần ma đại chiến trên thực tế liền là đối ngươi một lần khảo nghiệm. Nếu như ngươi khăng khăng cùng ý nghĩ trước kia một dạng diệt ma tộc. Như vậy ngươi liền không cách nào trở thành vực chủ. Chính là bởi vì ngươi có một khỏa thiện lương bao dung tâm. Hiểu rõ hơn chúng sinh bình đẳng. Cho nên ngươi trên cơ bản thông qua được vực chủ khảo nghiệm. Đơn giản như vậy. Đơn giản. Này quả không đơn giản. Mà lại về sau cũng không đơn giản. Các ngươi mảnh tinh vực này đích thật là nên có cái vực chủ. Cái kia tu vi của ta cũng không đủ a. Tề Duệ nói ra. Không đủ không sao. Chúng ta có thể giúp ngươi. Phiếu Miểu Vực chủ cười cười. Vậy bọn hắn này chút đại ma thần làm sao bây giờ? Tề Duệ nhìn xem đại ma chủ bọn hắn hỏi. Ta sẽ dẫn bọn hắn đi. Ma tộc đại thần nói ra. Này vị ý của tiền bối là mang này chút ma thần rời đi mảnh tinh vực này sao? Tề Duệ hỏi. Không sai. Chúng ta ma tộc có chuyên môn một chòm sao? Ở nơi đó bọn hắn cùng nhân tộc là chung sống hòa bình. Bọn hắn cũng thật vĩ đại. Vì tộc nhân của mình tha rằng tự quyết. Cho nên bọn hắn không đáng chết. Ta mang đi bọn hắn cũng là vì để cho các ngươi yên tâm. Ma tộc đại thần nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.